99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1960, chương 1928, lĩnh chứng. Diệp Thiến Thiến trở lại công ty. Trước trước sau sau bận bịu túi bụi. Không qua mấy ngày, nhận được Thẩm Chi Liệt kiểm tra báo cáo. Kiểm tra trong báo cáo cho phép rất đơn giản. Không có vấn đề gì cả. Tất cả bình thường. Tinh trùng tỷ lệ sống sót so người bình thường cũng cao hơn. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hoài không hài tử. Diệp Thiến Thiến đem hình ảnh phát cho Thẩm Chi Liệt thời điểm. Thẩm Chi Liệt hồi phục là một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ bao. Bổ sung thêm mấy chữ. Đây là mệnh A. Ai? Đây là mệnh A. 2 tuần lễ thời gian. Nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn. Diệp Thiến Thiến sớm định xong vé máy bay. Đợi đến xuống máy bay thời điểm. Thẩm Chi Liệt sớm tại ngoài sân bay hạng nhất lấy. Trông thấy Thẩm Chi Liệt. Diệp Thiến Thiến cơ hồ là đánh tới. Ôm hắn eo. Cười tủm tỉm nói. Ta tới rồi. Thẩm Chi Liệt đáy mắt hàm chứa cưng chiều. Ôm nàng tiếp nhận hành lý. Hai người rất nhanh xuống xe kho. Ăn cơm chưa? Vừa mới ăn máy bay bữa ăn. Cực khó ăn. Thẩm Chi Liệt mỉm cười. Vậy ngươi không đói bụng mà nói. Chúng ta đi trước cục dân chính. Sau đó đi tìm cha mẹ ăn cơm. Diệp Thiến Thiến âm thầm tắc lưỡi. Nói. Đột nhiên như vậy. Ngươi đều sắp xếp xong xuôi. Ân. Nãy nãy gần nhất đi tìm Đông Phương nãy nãy chơi. Trong ngắn hạn về không được. Đừng sợ. Diệp Thiến Thiến nghe vậy. Tâm tình quả thật đã thả lỏng một chút. Nói. Vậy được rồi. Đi thôi. Thẩm Chi Liệt trước khi đến đã hẹn trước qua. Đi tới cũng không sắp xếp như thế nào đội. Liền trực tiếp đi lĩnh cái chứng. Hai cái đỏ sách vở nắm bắt tới tay thời điểm. Diệp Thiến Thiến còn có chút không chân thực giật mình cảm giác. Giấy hôn thú rất đơn giản. Màu đỏ trang bìa. Thiếp vàng, giấy hôn thú, 3 chữ. Bên trong chỉ có một tờ thật dày trang giấy. Dán bọn họ ảnh chụp. Viết bọn họ danh tự. Nhưng là đơn giản đến gọi người như đối mặt mộng cảnh. Kết hôn rồi. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía Thẩm Chi Liệt. Thật đột nhiên, Thẩm Chi Liệt có chút nhướng mày. Đưa nàng hướng trong ngực lầu 1. Nói, bây giờ hối hận không còn kịp rồi. Người đã là của ta. Diệp Thiến Thiến mặt hơi đỏ lên. Nhỏ giọng nói. Vẫn luôn là A, về sau có chứng. Ta trên hộ khẩu bàn. Viết tên ngươi. Chạy đều chạy không thoát. Thẩm Chi Liệt cúi đầu. Hôn khẽ một cái nàng cái trán. Đi thôi. Cha mẹ đang chờ chúng ta đâu. Đợi lát nữa gặp cha mẹ ngươi. Ta nên gọi tên gì? Kêu ba ba gọi mẹ. Ta gọi cái gì ngươi gọi gì? Thẩm Chi Liệt lấy xe. Đem xe phát động, chờ đến địa phương, Diệp Thiến Thiến mới phát hiện, nguyên lai người có không ít, đủ loại nàng đã từng thấy chưa gặp qua thân thích, đều tụ ở cùng một chỗ, nói ít cũng có 10 cái. Diệp Thiến Thiến cảm giác có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng hỏi, làm sao nhiều người như vậy? Nãy nãy nói trước tiểu chúc mừng một lần, chờ tháng 3 phần lại đến mời những người khác. 15 tháng 3 đi Vân Trấn lại chúc mừng một lần. Hôn lễ này mới tính xong. Nhiều như vậy. Vậy rốt cuộc cái nào mới xem như chính thức? Mùng 5 tháng 3. Đó là tốt nhất thời gian. Thẩm Chi Liệt lặng yên tại gò má nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Chung quanh có nhìn thấy người một mảnh xôn xao ồn ào. Diệp Thiến Thiến mặt đỏ dần. Thật lâu không nói tiếng nào. Thẩm Long Dược cùng Thẩm Phu Nhân đã sớm chờ bọn hắn rất lâu. Trông thấy Diệp Thiến Thiến tới. Hướng về phía nàng vẫy tay. Thiến Thiến, tới ngồi bên này. Diệp Thiến Thiến muốn mở miệng gọi người. Nhưng là làm sao đều không đổi được cái miệng này. Nghẹn nửa ngày, vẫn là một chữ cũng không có la đi ra. Thẩm Chi Liệt đã nhìn ra. Nhỏ giọng nói. Không quan hệ, từ từ sẽ đến. Trước đi qua A Ân. Chấm chấm, một trận đơn giản ra yến, xem như thân thích ở giữa một cái đơn giản lại chính thức lễ gặp mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.